Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, bộ lạc đại nguy cơ. Đều là đi hướng đại hoang, mà không phải trở lại về nhân tộc cương vực chỗ sâu. Đường Huyền Minh lông mày thật sâu nhăn lại, tốc độ không khỏi tăng tốc, nhưng cũng tận lực áp chế. Không lộ vẻ quá mức quỷ dị, hắn cảm thấy một tia không ổn tin tức. Đại hoàng rất khó đản sinh ra Nghĩ Hoàng lục trọng trở lên nhân vật. Điểm này hắn rất sớm trước kia liền hiểu rõ, mà bây giờ một đám rõ ràng không thuộc về đại hoàng nhân vật lại hướng phía đại hoàng hành tàu. Vậy thì rất không bình thường. Đại hoàng bên trong xảy ra biến cố gì sao? Là ta rất chết thương tộc bộ lạc nhân vật tin tức bại lộ sao? Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh đã cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn lại phủ định cái suy đoán này. Thương tộc bộ lạc lục soát một mực tại tiếp tục, nhưng động tĩnh cũng không phải là rất lớn. Từ Đường Huyền Minh phát hiện từng cái cường đại thiếu niên thiên tài, còn có mỗi người bọn họ thủ hộ giả đến xem. Thương tộc bộ lạc rõ ràng không có như thế lớn năng lực. Này sẽ là tình huống như thế nào đâu? Nhiều như vậy thiên kiêu nhân vật cộng đồng chạy tới đại hoang bên trong. Cái này so với trước thu hoạch nhân vương truyền thừa thời khắc nhân vật còn nhiều hơn. Toàn bộ đế quốc đỉnh tiêm thiên kiêu toàn đều ở nơi này tụ tập sao? Đường Huyền Minh nhìn xem lại một khung từ bên cạnh hắn gào thét mà quá khứ xe ngựa. Cảm thụ được xe ngựa nội bộ cái kia cường đại khí tức. Có chút không thể tin được. Lại một đội, thứ 9 đội, Đường Huyền Minh nắm đấm không khỏi nắm chặt. Chân chính từ trong đáy lòng cảm thấy gấp gáp. Hắn nhìn thoáng qua trên đường thưa thớt đám người. Đáy mắt chỗ sâu kim quang lóe lên. Trên thân không hiểu có một đạo chấn động nở rộ. Một đạo nhàn nhạt màng ánh sáng bao phủ hắn thân thể. Tốc độ của hắn cũng tại đồng thời tăng lên tới đỉnh phong. Trên đường thậm chí xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Như thế cử động kinh người vốn hẳn nên gây nên cả con đường bên trên chú ý của mọi người. Nhưng hết lần này đến lần khác không có một người nhìn về phía Đường Huyền Minh. Tất cả mọi người tự mình đi đường. Giống như Đường Huyền Minh trở thành huyễn ảnh. Kia là Long tộc Thiên Phú Thần Thông một trong. Thần vật tự hối, ở trong mắt tất cả mọi người, Đường Huyền Minh tồn tại cảm đều đáp xuống nhất thấp. Nguyên bản Đường Huyền Minh làm không được tại phát động thần vật tự hối dạng này thiên phú thần. Thông về sau lại tiến hành kịch liệt như thế hoạt động. Nhưng ở thần mộ thế giới, thu được lượng lớn tinh khí về sau, thể nội ba đạo long văn phảng phất đều tiến hóa. Thiên phú thần thông tiến một bước tăng cường, Đường Huyền Minh có thể cảm thụ được, thể nội bốn đạo long văn bên trong đều có một cái thần thông đang thai nghén. Ba cái bậc thấp thế giới lấy được long văn dựng dục thần thông còn có chút không rõ ràng. Chỉ có đến từ tần thời Minh Nguyệt Thủy Hoàng đế long văn thần thông hiển hiện ra. Chính là tại thần mộ thế giới trợ giúp Đường Huyền Minh vượt qua tử kiếp thần vật tự hối. Mặt khác hai cái thần thông lúc này lại có chút ảm đạm. Cũng không rõ rệt, nhưng Đường Huyền Minh đáy lòng thật là có một chút điểm phổ. Phong vân thế giới trong truyền thuyết đến từ Hiên Viên Hoàng đế Long Mạch Thức tỉnh Thiên Phú Thần. Thông không thể nghi ngờ là chân long vọng khí thuật, mà đến từ Đại Tống thế giới thành Cát Tư Hãn long khí dựng dục thần thông gì. Đường Huyền Minh còn không xác định. Thần mộ thế giới Long Hoàng dựng dục thần thông ngược lại là rất rõ tích. Nhưng tựa hồ thiếu khuyết tương ứng kích thích, cũng không có chân chính kích phát. Đường Huyền Minh có thể cảm giác được kia là một đạo cực kỳ cường đại công kích thần thông. Nhưng hắn tạm thời tựa hồ còn không có chạm tới kích phát điều kiện. Không có cách nào chân chính sử dụng ra. Toàn lực ứng phó Đường Huyền Minh tốc độ nhanh như thiểm điện. Thần mộ thế giới học được loại thần thông đại bộ phận cũng không có thể sử dụng. Bởi vì thiên địa quy tắc không giống nhau. Nhưng đây đối với Đường Huyền Minh đến nói, cũng không phải là quá lớn khó khăn. tại thần mộ thế giới thôi diễn ra thái thượng đạo quyển đệ thất trọng về sau. Đối với phương pháp tu hành, Đường Huyền Minh liền có rất sâu lĩnh hội. Tuy nói hắn còn không có đi đến có thể quan trắc đến chủ thế giới thiên địa quy tắc trình độ, nhưng đơn giản một chút nhục thân ứng dụng vẫn là có thể làm rất tốt. Dựa vào hắn thân thể mạnh mẽ, sử dụng nhất là phương pháp nguyên thủy trên mặt đất phi nước đại. Tốc độ đều có thể vượt qua phần lớn người, thậm chí so điểm tinh cấp độ cao thủ còn kinh khủng hơn. Toàn lực phi nước đại phía dưới, Đường Huyền Minh tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không thể bay thẳng về tỷ tộc bộ lạc, mà theo thời gian trôi qua, trong lòng hắn càng phát khẩn trương. Tỷ tộc bộ lạc đối với đại hoang bên ngoài đại bộ lạc đến nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa sinh hoạt tại đại hoang bên trong dã man bộ lạc. Từ trước đó thương tộc bộ lạc thiếu niên còn có người trung niên kia phản ứng đến xem, ngoại giới người phần lớn xem thường đại hoang bên trong bộ lạc nhỏ, mà tỷ tộc bộ lạc tại đại hoang bên trong cũng không phải là 10 phần bí ẩn. Tại một đống lớn đỉnh tiêm bộ lạc là chạy nhập đại hoang về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm một bộ phận bản địa người dẫn đường. Rất có thể vì vậy phát hiện tỷ tộc bộ lạc, bị phát hiện chỉ là chuyện rất bình thường. Tỷ tộc bộ lạc mỗi một năm đều có thể đủ tiếp xúc đến ngoại giới xâm nhập đại hoang bên trong đi săn. Người bình thường đều sẽ cho bọn hắn mang đến tương đối phong phú hồi báo. Tuyết trắng muối, kim loại chế tạo vũ khí, đủ loại kiểu dáng tinh mỹ đồ gốm. Mỗi lần cùng ngoại giới người giao lưu đều là bộ lạc gieo hò thời khắc. Nhưng bây giờ bộ lạc lại không thể đủ cùng ngoại giới người có quá nhiều tiếp xúc. Có lẽ tỷ tộc bộ lạc người bản thân không có cảm giác có cái gì dị dạng. Nhưng ở Đường Huyền Minh dạy bảo bọn hắn văn tự, dạy cho bọn hắn phổ thông luyện tinh hóa khí pháp môn về sau, giáo bộ lạc đơn giản một chút văn minh quy phạm phương pháp về sau, tỷ tộc bộ lạc cùng ngoại giới trên thực tế đã có khác biệt rất lớn. Vân Mộng Thành đều không có quy phạm văn tự, mà tỷ tộc bộ lạc đã lưu truyền. Thậm chí bộ lạc còn có nhà vệ sinh công cộng, thậm chí còn mở ra đồng ruộng, trồng một mảnh lại một mảnh huyết yến mạch. Đối với Vân Mộng Thành dạng này thành trì đến nói, nắm giữ thực lực như vậy rất bình thường. Nhưng đối với ở vào đại hoang chỗ sâu, ngu muội mà lạc hậu nguyên thủy bộ lạc đến nói, đây chính là cực kỳ khiến người ngạc nhiên sự kiện. Thật giống như Đường Huyền Minh chỗ hậu thế, đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu sâu dạng này phát đạt thành thị nhân vật phát hiện Amazon nguyên thủy rừng cây bên trong nguyên bản cần phải đến cây hỏa chủng dã man nhân thành lập nên không kém hơn bọn hắn văn minh. Thậm chí mở ra phi thuyền bay trên trời, cảnh tượng như vậy tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người một mảnh người. Tại Đường Huyền Minh chỗ văn minh thế giới, kia là cả thế gian đều chú ý kỳ tích. Nhưng chuyện như vậy nếu là phát sinh tại đại hoang bên trong, đến từ từng cái đại bộ lạc cao quý các thiếu gia tiểu thư cũng sẽ không sợ hãi thán phục cùng đại hoang bên trong kỳ tích. Bọn hắn sẽ chỉ cảm khái mọi rợ không nhỏ sức sáng tạo. Sau đó một mồi lửa đốt bộ lạc, đem tất cả huyết yến mạch mang đi. Dã man lạc hậu đại hoang bộ lạc không xứng nắm giữ văn tử, cũng không xứng nắm giữ riêng biệt linh vật. Cái kia hẳn là đại bộ lạc đặc quyền. Hy vọng ta còn kịp. Nghĩ đến khả năng phát sinh hậu quả, Đường Huyền Minh đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Cũng không phải là trong mắt của hắn thế giới quá mức hắc ám, mà là từ hắn tiếp xúc đến tình huống đến xem, thế giới này chính là như thế. Tại truyền thừa bí cảnh bên trong, cái kia cao đẳng huyết mạch thiếu niên lưu lộ ra ngoài trào phúng còn có loại kia cao cao tại thượng là không làm được giả. Cái khác đồng dạng cao đẳng huyết mạch nhân vật biểu hiện ra lạnh lùng cùng khinh thường cũng là không làm được giả. Khi lấy được điểm tinh cửu trọng pháp môn về sau, nhận bao vây chặn đánh tình huống cũng không làm được nghỉ. Hết thảy đều tại cho thấy thế giới này không hề giống Đường Huyền Minh tưởng tượng tốt đẹp. Như vậy,